Thần cấp đặc công hệ thống, chương 613 Toái đan kẻ yêu thích, góc truyện audio.com, 2 tỷ, nghe được cái số này về sau Thủy Nguyệt Thất Mỹ trong nháy mắt lâm vào mộng bức trạng thái. Nhớ ngày đó, phong hộ pháp cho Thủy Nguyệt Kiếm Tông lưu lại 1 tỷ tông môn dự trữ kim, khi đó các nàng đã cảm thấy đây là một cái thiên văn sổ tự. Hiện tại tông chủ há miệng ra liền cùng Ngô Tử Đạo muốn 2 tỷ, mà lại Ngô Tử Đạo còn đáp ứng. Tông chủ lừa đảo bản lĩnh thật là rất lớn nha. Cứ việc vừa rồi đưa các nàng từ nguy cơ sinh tử bên trong cứu ra người không phải Lâm Hoan, có thể hắn gặp nguy không loạn biểu hiện cùng hiện tại há miệng liền muốn 2 tỷ bá khí, hay là để Thủy Nguyệt Thất Mỹ đối với hắn sinh ra cực lớn sùng bái cảm giác. Không hổ là Ngô gia chủ, quả nhiên hào sảng. Lâm Hoan xông Ngô Tử Đạo dơ, ngón tay cái lên, tiếp lấy nói ra ta đem số thẻ cho ngươi, chuyển khoản sau khi hoàn thành các ngươi liền có thể đi. Nói xong hắn liền đem Giang Nam Ngân Hàng thẻ kim cương số thẻ nói cho Ngô Tử Đạo. Ngô Tử Đạo ghi lại về sau, lập tức cho nhà gọi điện thoại, đem việc này an bài xuống dưới. Chỉ chốc lát, Lâm Hoan liền nhận được Giang Nam Ngân Hàng chuyển khoản giao dịch nhắc nhở tin nhắn. Lâm Hoan nhìn lướt qua nội dung tin ngắn, xác nhận không sai về sau, so với một cái ok thủ thế. Thủy Nguyệt Thất Mỹ thấy thế lập tức giật mình che miệng lại, 2 tỷ hoa hạ tệ cứ như vậy dễ dàng tới tay. Tông chủ thật lợi hại, Ngô Tử Đạo chịu đựng đau lòng, ôm quyền nói ra, vậy chúng ta liền cáo từ. Trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, Ngô gia đã có mấy chục tỷ tài sản, dùng một lần xuất ra 2 tỷ đến khẳng định không cách nào làm cho Ngô gia thương cân động cốt nhưng lại đầy đủ để Ngô Tử Đạo đau lòng. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn quay người dẫn đầu Ngô gia đám người rời đi nơi đây. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên nói ra chờ một chút. Các ngươi trước khi đi, phiền phức đem những cái kia tiền đám ma đều mang đi trước tiên, cảm ơn. Vừa muốn quay người rời đi nơi đây Ngô gia đám người, nghe vậy dưới chân chính là một cái lảo đảo, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan lại đổi chủ ý muốn giết bọn hắn nữa nha, kết quả cũng chỉ là để bọn hắn đem những cái kia tiền đám ma mang đi. Đại ca, ngươi không mang theo thở mạnh như vậy được không? Cứ việc mất đi suốt đời công lực để bọn hắn tâm như cho tàn, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này giảm sóc bọn hắn vẫn cảm thấy còn sống muốn so chết tốt. Ngô gia đám người thật đúng là sợ Lâm Hoan thay đổi chủ ý đem bọn hắn giết, kịp phản ứng về sau, Ngô Đại Chí liền phất tay ra hiệu cái kia 20 tên người áo đen đi thu thập trên mặt đất tàn mát tiền đám ma. Đúng lúc này, Ngô Tử Đạo hừ lạnh nói, Thiên Minh, ngươi trêu ra phiền phức chính ngươi đi thu thập. Nếu không phải Ngô Thiên Minh gặp sắc khởi ý cố ý trêu chọc Thẩm Giai Di, bọn hắn như thế nào lại luân lạc tới bây giờ tình trạng này? Nếu như Ngô Thiên Minh không phải là của mình cháu trai ruột, Ngô Tử Đạo đều muốn sai người đem hắn lập tức giết. Ngô Thiên Minh cũng biết những mối họa này đều là hắn gây ra, từ nay về sau hắn tại Ngô gia địa vị đem rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại hắn cũng không dám lãnh đạm ngoan ngoãn đi ra phía trước thu thập lại tàn mát trên mặt đất tiền đám ma. Tại Ngô Thiên Minh thu thập tàn cuộc thời điểm, Ngô Tử Nhai cùng hắn mấy con. Trai tất cả đều khoanh tay sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn, nếu như ánh mắt của bọn hắn có thể giết người cái kia Ngô Thiên Minh giờ phút này đã chết mấy trăm lần. Nếu như không phải Ngô Thiên Minh cái này ngu bức dẫn xuất như thế đại tai họa, bọn hắn như thế nào lại chọc tới một tên chí cường đỉnh phong cường giả? Như thế nào lại bị người đánh nát đan điền? Mặc dù trở ngại bản thân cùng Ngô Thiên Minh quan hệ máu mủ, bọn hắn khẳng định không cách nào tự tay giết hắn, nhưng là trong cuộc sống sau này, bọn hắn lại tránh không được muốn hảo hảo tra tấn Ngô Thiên Minh một phen. Từ đây cắt ra bắt đầu, liền chú định Ngô Thiên Minh về sau vận mệnh bi thảm. Ngay tại Ngô Thiên Minh một thân một mình tại cái kia thu thập tàn mát trên mặt đất tiền đám ma lúc một tiếng hệ thống lên tiếng giọng nói đột nhiên từ Lâm Hoan trong óc. Vang lên, đinh chúc mừng túc chủ đạt thành toái đan kẻ yêu thích. Thành tựu, ban thưởng 5.700 kinh nghiệm, 38.000 hệ thống điểm tích lũy, 2 thành tựu điểm số. Nghe được cái này nhắc nhở sau Lâm Hoan lập tức chính là sững sờ cái này thành tựu so với lần trước truyền kỳ khắc tinh. Thành tựu ban thưởng trọn vẹn cao gần gấp 2A, đây cũng quá phong phú A, bất quá toái đan kẻ yêu thích. Là cái quỷ gì, tại sao không gọi, bể chứng kẻ yêu thích. Hà đè xuống trong lòng nghi hoặc cùng kinh hỉ, Lâm Hoan điểm tiến hệ thống tra xét toái đan kẻ yêu thích. Thành tựu trên thế giới này so với tử vong thống khổ hơn sự tình là cái gì? Mất đi bản thân coi trọng nhất đồ vật, sở dĩ trừng phạt một người vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức cũng không phải là giết hắn, mà là đem hắn dựa vào sinh tồn bản lĩnh cho tước đoạt hết. Đối với cường đại võ, giả tôi nói, đánh nát đan điền của hắn, phế bỏ hắn suốt đời vũ lực chính là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Chú 1, đạt thành thành tựu này cần phế bỏ ngoài 10 vị ngang cấp cường giả đan điền. Chú 2, đạt thành thành tựu này cơ sở ban thưởng vì 3.000 kinh nghiệm, 20.000 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số. Thực tế lấy được ban thưởng đem theo bị tốc chủ đánh nát đan điền nhân số mà đạt được tương ứng gia tăng. Xem hết cái này thành tựu sau khi giới thiệu, Lâm Hoan sờ lên cằm trầm tư. Trước hôm nay bị hắn phế bỏ đan điền truyền kỳ cường giả có Nạp Lan Lăng Phong cộng thêm Lục gia phụ tử 5 người, anh em nhà họ từ 2 người. Lại thêm hôm nay bị hắn phế bỏ đan điền 11 vị Ngô gia truyền kỳ cường giả, tổng cộng 19 vị truyền kỳ cường giả. Số lượng này đã tiếp cận đạt thành, thành tựu này yêu cầu nhân số gấp 2. Dạng này tính đến, hắn lấy được ban thưởng như thế phong phú ngay tại hợp tình lý. Đè xuống trong lòng kích động về sau, Lâm Hoan ấn mở cá nhân thuộc tính giới diện kiểm tra một hồi. Tốc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp cấp 5, siêu cấp đặc công giai đoạn thứ 2, kinh nghiệm 49.659. 80.000 lực lượng đáng, 24.1 thể lực đáng, 240 nhanh nhẹn đáng, 242 tinh thần lực đáng, 10 hệ thống điểm tích lũy, 298.150 thành tựu điểm số, 34 điểm sức chiến đấu trị số, 15.877 điểm kỹ năng, siêu cấp tàng hình thuật, siêu cấp thấu thị nhãn, siêu cấp xuyên tường thuật cửu hoa chân kinh, liệt dương quyết, lưu vân kiếm pháp, viên đạn thời gian. Trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, liệp tinh giả. Xem hết bản thân cá nhân thuộc tính về sau, Lâm Hoan liền âm thầm ngạc nhiên nói ra oa a, hệ. Thống điểm tích lũy chẳng mấy chốc sẽ đột phá 30 vạn điểm đại quan. 30 vạn điểm hệ thống điểm tích lũy là khái niệm gì, chuyển đổi thành kim tiền chính là 30 ức hoa hạ tệ. Đương nhiên, đây chỉ là đánh cái ví dụ, dù sao hệ thống điểm tích lũy tầm quan trọng không phải có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Ngay tại Lâm Hoan đem ý thức đặt ở hệ thống bên trong xem xét thời điểm, Ngô Thiên Minh đã đem trên mặt đất tàn mát tiền đám ma tất cả đều bỏ vào trong túi. Thấy thế Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch ngoạn vị đạo, đã đều quét sạch sẽ, vậy thì nhanh lên đi thôi, ta cũng không muốn lưu các ngươi tại đây ăn cơm chiều. Ngô Tử Đạo khóe miệng giật một cái, lần nữa ôm quyền nói ra, Lâm Tông Chủ, vậy chúng ta liền cáo từ. Tiếng nói vừa ra, hắn liền quay người dẫn một bang tàn binh bại tướng hướng cánh cửa phương hướng. Đi đến, liền tại bọn hắn sắp đi ra tông môn thời điểm, phía sau truyền đến hô to một tiếng, hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến đưa tiền A, Ngô gia đám người dẫm chân xuống, tiếp lấy liền tăng tốc bước chân cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Thấy thế Thủy Nguyệt Thất Mỹ lập tức che miệng yêu kiều cười lên, trước một khắc còn khí thế hung hăng Ngô gia đám người, bây giờ lại thành chạy trối chết chuột, nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích. Ngay tại Thất Mỹ cười duyên thời điểm, Thẩm Giai Di đột nhiên cảm thấy cái mông của mình có chút ẩn ẩn làm đau, hiện tại nàng liền nghi ngờ lẩm bẩm, vì cái gì ta cảm giác cái mông của mình giống như trước đó bị người vỗ một cái hả? Cách chương,